Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại buổi livestream, không biết Khương Lưu Huỳnh đã ôm tâm trạng căng thẳng chờ bao lâu ở cổng bệnh viện. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy chiếc xe sang màu đen quen thuộc chậm rãi dừng lại trước mặt mình. Lên xe đi, Khương Tư Niên hạ cửa kính xe, vỗ vào vị trí ghế phụ. Khương Lưu Huỳnh chưa từng ngồi xe nhà họ Khương, huống hồ là xe của anh cả. Giờ đây, trái tim cô đập loạn xạ, không ngừng kéo theo vết thương đau nhói từng cơn. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng bình ổn cảm xúc, rồi theo trí nhớ mở cửa xe, cẩn thận ngồi vào. Nhưng vẫn không tránh khỏi sơ suất. Cuối cùng, Khương Tư Niên không nhìn nổi nữa, nhíu mày nhắc. Thắt dây an toàn vào. Khương Lưu Huỳnh lúng túng cầm lấy dây an toàn, nhưng kéo mãi cũng không được. Anh cả, dây an toàn này hơi khó. Cạch, Khương Tư Niên nhíu mày, cúi người giúp cô thắt dây an toàn. Nhưng khi Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người trong thoáng chốc chạm nhau. Trong lòng Khương Tư Niên khẽ rung động, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh ta không nhịn được mà nghĩ thầm, trước đây Khương Lưu Huỳnh có trắng như vậy không? Không, chắc chắn là cô đã trang điểm. Nghĩ thông suốt, Khương Tư Niên lại nhăn mặt, giọng nói mang đầy vẻ châm biếm. Em chưa từng ngồi xe nhà chúng ta sao? Hay tài xế chưa từng đưa em đi học? Anh không tin em không phân biệt được dây an toàn kéo từ trên hay từ dưới? Hay đây lại là một chiêu trò mới của em? Sắc mặt Khương Lưu Huỳnh lập tức tái nhợt, vội vàng giải thích. Em không có giở trò, thật sự là em chưa từng ngồi xe. Tuy nhiên, Khương Tư Niên chẳng buồn nhìn cô, chỉ cười lạnh, như thể anh ta đã sớm mặc định cô nói dối. Nhà cách trường những 10 cây số, chẳng lẽ em đi bộ đến trường? Hơn nữa, nhà chúng ta có xe đưa đón, chẳng lẽ tài xế chỉ đón mỗi Hoàn Hoàn thôi sao? Đến đây, khán giả xem livestream không thể nhịn được nữa, hạt dẻ rang đường. Khương Tư Niên, nếu không biết nói chuyện thì đừng nói. Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Em gái ruột của anh ngày nào cũng đi bộ 10 cây số đến trường, còn em kế thì ngồi xe sang đi học. 10 cây số, không trách được ngày đầu tiên đi học Huỳnh Huỳnh đến muộn. Cô ấy đi bộ thì muộn một lần còn hiểu được, vậy Khương Hoàn Hoàn có lý do gì mà cũng muộn chứ? Hừ, vừa mới nghĩ Khương Tư Niên có chút lòng tốt, ai ngờ bộ mặt thật lộ ra nhanh thế. Anh ta vốn dĩ vẫn xem thường Huỳnh Huỳnh, giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, dường như Khương Tư Niên nhận ra điều gì đó. Hạ giọng dịu dàng hơn hỏi. Tuần sau là kỳ thi trung học rồi, em chuẩn bị thế nào? Cách anh ta vụng về truyền chủ đề khiến những lời giải thích của Khương Lưu Huỳnh nghẹn lại nơi cuống họng. Em đã chuẩn bị xong rồi. Giọng nói của cô ngày càng nhỏ dần, gần như không còn chút sức sống. Khương Lưu Huỳnh đột nhiên ngừng lại, như thể nhớ ra điều gì quan trọng. Sau đó cô vội vàng nói. Đúng rồi, anh cả, cảm ơn anh vì tiền viện phí. Mấy ngày nay em nhập viện là vì bị thương, không phải vì em không tự trọng, càng không phải vì làm chuyện bậy bạ bên ngoài. Những gì Khương Oản Oản nói đều là giả dối. Ở đây em còn có phim chụp của bác sĩ và các hóa đơn viện phí. Em thực sự không mang thai, càng không có chuyện phá thai. Vừa nói, cô vừa lấy từ trong cặp ra tấm phim X-quang. Nghe xong, Khương Tư Niên im lặng rất lâu, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Khương Lưu Huỳnh thấy anh ta không dừng xe, liền ôm C, H, A, T bằng chứng trong lòng, chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định đợi xe dừng lại thì đưa cho anh ta xem. Cô tin rằng khi anh ta xem bằng chứng này, chắc chắn sẽ tin cô. Những lời nói dối của Khương Oản Oản cũng sẽ bị vạch trần. Cô cố tình lấy phim X-quang ra thay vì hóa đơn, hy vọng có thể khơi dậy một chút lòng thương xót trong anh ta. Nhưng khi Khương Lưu Huỳnh đang chờ đợi, Khương Tư Niên bất ngờ lợi dụng lúc xe dừng đèn đỏ, nhanh chóng giật lấy phim X-quang mà cô đang ôm C, H, A, T trong tay. Trên phim hiện lên hình ảnh một con D, A, O găm bị cong theo cách kỳ lạ, toàn bộ lưỡi D, A, O, D, ớ, M sâu vào cơ thể. Đây là cái gì? Khương Tư Niên chỉ liếc qua một cái rồi vội vã vứt tấm phim qua một bên như thể nó là củ khoai nóng bỏng tay. Khương Lưu Huỳnh, em nghĩ anh là kẻ ngốc sao? Ý em là em bị D, A, O đâm, hơn nữa lại là gần tim, một vị trí nguy hiểm như vậy. Mà chỉ trong 4 ngày, em đã hoàn toàn hồi phục, Khương Lưu Huỳnh không ngờ đây lại là phản ứng của anh ta. Cô phải giải thích thế nào đây? Hay là sự thật này thậm chí còn khó tin hơn cả lời đồn cô từng phá thai? Nhưng em mới 16 tuổi, anh cả. Làm sao em có thể đi phá thai được? Giọng nói của Khương Liêu Huỳnh mang theo tiếng nghẹn ngào. Trong lòng cô tràn ngập sự ấm ức và bất lực. Không chịu nổi nữa rồi. Khương Tư Niên thà tin rằng em gái mình đi phá thai chứ không tin rằng cô ấy bị thương. Làm sao lại có loại anh trai như vậy? Rốt cuộc ai mới là kẻ vô lý đây? Nếu biết em gái mình mang thai và phải phá thai, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là đi tìm thằng đàn ông kia xử lý sao? Khương Tư Niên không chỉ không làm gì, mà còn quay sang sỉ nhục em gái mình. Khương Tư Niên thật sự không xứng làm anh trai. Nếu Huỳnh Huỳnh là em gái tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy. Thậm chí nếu cô ấy yêu sớm, tôi cũng sẽ hướng dẫn cô ấy đúng cách, chứ không phải chỉ phán một câu. Phải tự trọng, lạy Chúa, mọi người nói thật chứ. Một cô bé đáng thương như vậy lại bị thương nghiêm trọng như thế, mà anh trai của cô ấy lại cho rằng cô đi phá thai. Anh Quốc. Cách chương.